Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2894, chương 2894, đánh cuộc. Trong sát na, hai đại thiên vương đầu sỏ xuất thủ, nhưng là do dự cái này thực lực của hai người đơn giản là quá phổ thông, cho nên có tên căn bản là không có tâm tư xem. Ngược lại đang nói chuyện thiên tán gẫu, rất xấu hổ, còn đài lên, hai người này cũng không dám phân tâm. Mặc dù nói Mã Tiên Phong thực lực kém xa Hồ Lão Tam, nhưng là chiến đấu loại này sự tình, người nào nói chuẩn đến cùng sẽ như thế nào? Cho nên, đáng sợ lực lượng không ngừng tóe phát ở lôi đài chi lên. Hai vị này cũng đều là bối cảnh thâm hậu chủ nhân. Người nào cũng không nguyện ý thất bại, dù sao nhiều người như vậy đây, nếu như thất bại, khuôn mặt trên, lên, nên có bao nhiêu khó coi. Mã Tiên Phong, cho ta bại, đánh cả người bốc quang Hồ Lão Tam Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc chỉ thấy hắn đơn quyền nắm chặt, ở quả đấm của hắn chi lên, dĩ nhiên xuất hiện từng luồng quang, cái này từng sợi ánh sáng. Điên cuồng xoay tròn, phảng phất một cái vòng xoáy tựa như, trong đó tràn ngập làm người ta hoảng sợ lực lượng, mà sau hướng cái kia Mã Tiên Phong một quyền pháo oanh đi. Đáng chết, Hồ Lão Tam, ta liều mạng với ngươi. Mã Tiên Phong chứng kiến một quyền này, cũng là trong lòng giật mình, mà sau nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng thắn cũng nắm tay hướng phía trước liền hung hãn đánh tới. Cạch, làm hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, cái kia Mã Tiên Phong mặt sắc thình lình nhất biến, mà sau thân thể của hắn đã bị Hồ Lạc Tam cho một quyền hất tung lên. Phù phù một tiếng, Mã Tiên Phong phi thẳng đến ngoài lôi đài liền đập tới. Chẳng qua lại bị bốn phía lôi đài cái kia đạo đạo tử kim ánh sáng cản lên. Cái này tử kim ánh sáng đang chiến đấu bắt đầu sát na, liền trực tiếp xông thiên, liền toàn bộ lôi đài đều vây lại, chủ yếu vĩnh là vì phòng ngừa lực lượng bên ngoài tiết oanh đến người chung quanh. Dù sao, thiên vương chi chiến, liền hư không đều có thể cho đập như rồi. Chớ đừng nhắc tới chính là lôi đài, nếu là không có cái này tử kim ánh sáng, sợ rằng trong nháy mắt, toàn bộ trạch viện cũng phải trở thành phế tích. Ngã té xuống đất, Mã Tiên Phong dùng răng bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Được, hảo một cái Hồ Lão Tam, ta thua. Mã Tiên Phong ôm quyền đầu nói đạo, mặc dù có chút không cam, tuy nhiên lại không có tiếp tục đánh tiếp, dù sao bọn họ chỉ là tới luận bàn mà thôi, không phải tới liều mạng. Ha ha, tốt, Hồ Tam huynh đệ trước nhổ thứ nhất, vì chúng ta một lần này chiến thần hội, thêm một cái tiền trúng thưởng. Chư vị, ai còn đi tới? Chủ vị trên hồ sơn thình lình đứng dậy, vung tay lên, cao hứng hô, ta tới thử xem. Đang ở này lúc, một cái đứng ở đỉnh cấp nhị đại sau lưng Bồi Đồng đi ra. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chỉ thấy hắn thả người nhảy, khinh phiêu phiêu lên đài. Táp, tay cầm ba thước thanh phong, từng sợi kiếm quang lượn lờ tràn ngập, cái này Bồi Đồng trong cơ thể tán phát ra, chỉ là thiên vương hậu kỳ tu vi, nhưng là hắn đứng ở đài lên, lại làm cho một loại kình thiên lợi kiếm cảm giác, trong cơ thể hắn tán phát khí tức, dĩ nhiên so với Hồ Lão Tam còn muốn cường đại, còn kinh khủng hơn. A hát, Bồi Đồng à, tính toán một chút. Ta làm sao có thể cùng một cái Bồi Đồng giao chiến đây? Ngươi đã như thế có hứng thú, ta đây để ta Bồi Đồng cùng ngươi một trận chiến đi. Hiu, Hồ Lão Tam trong con ngươi tràn ra u sâm ánh sáng. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp nhẹ nhàng rời đi phi xuống lôi đài. Mà quyết định này của hắn, làm cho mọi người không khỏi tự chủ gật đầu. Rất bình thường. Rất đúng tiền trạch, có thể bị Bắc Cảnh Chi Vương cướp được hầu như đều là tối cường thiên kiêu. tối thiểu cũng là hoành hành một cái vị diện. Đối với hắn nhóm mà nói, quả thực đủ đáng sợ. Đừng xem cái này Bồi Đồng chỉ là thiên vương hậu kỳ, nhưng là Hồ Lão Tam lại cảm giác được chính mình không có phần thắng chút nào. Cho nên, Bồi Đồng cùng Bồi Đồng một trận chiến mới là thích hợp nhất. Tấm tắc, Hồ Lão Tam, đây là thế nào? Làm sao thấy được ta Liễu Mỗ Nhân Bồi Đồng liền chính mình đi xuống đây? Không phải cảm giác mình không được chứ? Đột nhiên, cái kia Bồi Đồng chi chủ đứng lên, một thân thanh y, phong khinh vân đạm hỏi, Liễu Húc, ngươi bớt ở chỗ này tùy tiện, ngươi có Bồi Đồng, lão tử cũng có Bồi Đồng. Như vậy đi, vì để cho hai người bọn họ chiến càng thêm có tiêu chuẩn, chúng ta thêm chút tiền trúng thưởng, 10 vạn điểm cống hiến, sinh tử chiến, ngươi có dám? Hồ Lão Tam sâu hấp một hơi, hướng cái kia Liễu Húc thấp giọng quát lên, 10 vạn, làm mấy cái chữ này gọi ra chi về sau. Tất cả Bồi Đồng bao quát Diệp Lăng ở bên trong, toàn bộ đều là trong mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là 10 vạn điểm cống hiến a. 10 vạn điểm cống hiến, cùng mỗi chàng một điểm so sánh với, đủ để khiến cho mọi người điên cuồng. A hát, tốt, Thanh Phong, ngươi như thắng, trừ cái này 10 vạn điểm cống hiến, ta lại thêm vào cho ngươi thêm 1 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không để cho ngươi đánh một trận? Liễu Húc xoay người, hướng trên đài Bồi Đồng nói đạo. Cái kia hay là Thanh Phong nghe đến đó, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu, đủ đủ 110.000 điểm cống hiến. Nếu như đặt ở bình thường, hắn được tích góp từng tí một 10 năm. Tấm tắc, nói hình như ta dường như không có linh đồng, chiếu người này điều kiện, giống nhau như đúc, đi tới làm thịt cái kia dám khiêu khích ta ra hỏa. 110.000 điểm cống hiến trực tiếp giao cho ngươi. Hồ Lão Tam cũng là thấp giọng quát, hưu. Hắn sau lưng cái gọi là linh đồng, căn bản không có chút do dự nào, điểm mũi chân một cái, xông lên lôi đài, đắc tội, giết. Trong một sát na, cái này linh đồng cùng Thanh Phong trực tiếp xuất thủ. Hai người này đều là thiên vương hậu kỳ cảnh giới, nhưng là hai người chiến lực tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Ung ung, lôi đài chi lên, trong nháy mắt thần thông tràn ngập. Nhìn Diệp Lăng đều là rụt một cái đồng tử. Kỳ thực Bồi Đồng chi chiến mới là chiến thần hội chủ đề. Dù sao chỉ có Bồi Đồng mới có thể sinh tử lấy mạng ra đánh. Đối với chúng ta mà nói, không thể bởi vì từng chút một hư danh để chiến đánh một trận tử chiến. Hùng Liệt xoay người, hướng Diệp Lăng giải thích nói đạo. Bọn họ, từng cái thân thể quý giá, gia thế khủng bố, bởi vì từng chút một hư danh cùng một ít không đáng nhắc tới khen thưởng, căn bản không cần phải để chiến chết một trận chiến. Cho nên, cái này chiến thần hội, trừ hắn ra nhóm chém giết bên ngoài, Bồi Đồng điểm này mới thật sự là trọng trung chi trọng. Một hồi ngươi cho ta nhiều kêu điểm điểm cống hiến. Diệp Lăng hướng Hùng Liệt gật đầu, khe khẽ nói đạo. Hắn xem như là phát hiện, nơi này tên lẫn nhau đại thể đều không hợp nhau, mà bọn họ không hợp nhau phương thức chính là làm cho Bồi Đồng một trận chiến. Nhưng sau đánh cuộc điểm cống hiến đã như đây, cái này nhưng là nhất tốt cơ hội. Nếu là có thể nhân cơ hội thu được đại lượng điểm cống hiến, đối với Diệp Lăng mà nói, vậy khẳng định là tốt nhất. Hơn nữa hắn chắc chắn sẽ không đứng xem. Cuối cùng triệu khen thưởng, nhưng điều người nổi điên, bất kể là Diệp Lăng cũng tốt, vẫn là những thứ khác Bồi Đồng cũng tốt, đều sẽ lấy mạng để chiến. Yên tâm, ngươi nhìn kỹ một chút Hổ Sơn sau lưng cái kia Bồi Đồng. Nếu là ngươi có nắm chắc thắng hắn, ta có thể cho ngươi thêm đến 1 triệu điểm cống hiến. Ta mặc dù không có, nhưng là ta lão tử có. Hơn nữa ngươi yên tâm, chỉ cần thắng thì có. Hùng Liệt đột nhiên hướng Diệp Lăng cười nói, 100 vạn, cái này vẫn là một cái con số đáng sợ. Diệp Lăng xoay người, nhìn về phía đứng ở hồ sơn sau lưng nam tử kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.